Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 169, ai bảo ngươi họ Cao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin hỏi nhị gia, ta đã làm gì sai để khiến nhị gia giận đến vậy? Giọng Cao Thị như tiếng oanh kêu thánh thót, ngữ điệu không nhanh không chậm. Tạ nhị gia tức giận ném lá thư vào người nàng, tự mình nhìn cho kỹ đi. Bức thư va vào người Cao Thị, nhẹ nhàng rơi xuống đất, Cao Thị thậm chí còn không liếc nhìn. Càng không cúi người nhặt lên. Nhặt lên mà xem, Tạ nhị gia hét lớn. Cao Thị không nhanh không chậm cầm lấy tách trà bên cạnh, chỉ coi lời hắn như gió thoảng. Thấy người phụ nữ này chẳng xem mình ra gì, Tạ nhị gia tức đến muốn giơ tay tát, nhưng e ngại thể diện của trưởng huynh và đại tẩu, hắn đành nhịn lại. Tạ Ngọc Uyên đứng phía sau nương, nhìn thấy từng cử chỉ của hắn, trong lòng nghĩ, nếu hôm nay ngươi dám động đến một sợi tóc của nương ta, ta sẽ để ngươi nằm liệt giường cả đời. Thiệu Di Nương đắc ý liếc nhìn Cao Thị, chủ động cúi người nhặt lá thư lên, đọc bằng giọng đầy tình cảm. A chữ, mong thư an lành, nghe tin muội đến kinh thành, lòng ta bỗng tràn đầy nỗi nhớ nhung, đến mức không biết mình đang ở đâu. Nhớ lại ngày ấy, ta cưỡi ngựa che đến, quanh quẩn bên hoa mai xanh, cùng sống chung ngàn dặm, ân ái lưỡng bất nghi. Thì ra là tình đầu thời còn trẻ của nương viết thư tình, rồi nhờ người gửi đến Tạ phủ, khiến Tạ phủ nghĩ rằng Tạ nhị gia lại bị cắm sừng, vì vậy triệu tập cả nhà ép nương phải thừa nhận mình không đứng đắn, sau đó tự nguyện xin rời đi. Chiêu này cũng tầm thường quá, chẳng là gì so với cái cách tính kế nàng ở kiếp trước, độc ác và tàn nhẫn hơn nhiều. Nghĩ đến đây, Tạ Ngọc Uyên phụt một tiếng cười thành tiếng, tiếng cười này lập tức phá tan không khí đầy tình cảm của Thiệu Di Nương. Bà không hài lòng nhìn Tạ Ngọc Uyên. Tam tiểu thư cười cái gì? Tạ Ngọc Uyên đối diện thẳng ánh mắt bà ta. Ta cười người theo đuổi nương ta thật ngu xuẩn. Đến nhị gia còn muốn cắt đứt quan hệ với nương ta. Người đó chắc phải không quý mạng sống của mình lắm mới dám tiếp cận người họ Cao. Mọi người nghe vậy, đúng thật, họ Cao đã bị tru di tam tộc, người khác tránh còn không kịp. Thiệu Di Nương cười nhạt, tình cảm thanh mai khác biệt, cũng có người vì tình không sợ chết. Ta nghe nói Thiệu Di Nương và nhị gia cũng có tình cảm từ nhỏ, nếu nhị gia sau này gặp chuyện, phải vào ngục, chắc Di Nương cũng không rời không bỏ nhỉ. Tất nhiên, Thiệu Di Nương trả lời rất kiên định, Tạ Ngọc Uyên tiến lên một bước, lấy lá thư từ tay Thiệu Di Nương, mắt nhìn vào cuối thư. Nương, Tử Chiêm là ai? Là trưởng tử của một người bạn thế gia của ngoại tổ phụ con. Hai người từng yêu nhau, lời này vừa thốt ra. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Cao Thị. Trong mắt Thiệu Di Nương lộ vẻ khinh bỉ, nhìn kìa, quả nhiên là con bé quê mùa, đến từ. Yêu nhau, mà cũng dám nói trước mặt trưởng bối, đúng là không có giáo dưỡng. Đúng là thanh mai trúc mã, nhưng vì số phận đưa đẩy, ta nghe theo lệnh cha nương, gả đến phủ Dương Châu, còn hắn chắc đã cưới con gái nhà thế gia khác. Tạ nhị gia nghe đến đây, nghiến răng đến kêu răng rắc. Đồ dâm phủ. Với tên Tử Chiêm gì đó thì là thanh mai trúc mã, còn cưới mình thì là theo lệnh cha nương, phải nhận chìm, nhất định phải nhận chìm à ta. Thì ra là vậy, Tạ Ngọc Uyên thở dài một tiếng, cũng chẳng có gì lạ, nhị gia và Thiệu Di Nương cũng là thanh mai trúc mã, cưới nương ta cũng là theo lệnh cha nương. Tạ nhị gia thoáng sững sờ, rồi giận dữ hét lên. Bà ta có thể so với ta sao? Cao Thị lạnh lùng cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dĩ nhiên không thể so được, nếu không có Cao gia chống lưng, một kẻ đậu tiến sĩ thứ 300 như ngươi, làm sao có thể làm quan, muốn quỷ L, M Cao gia cũng không có tư cách. Nói hay lắm, Tạ Ngọc Uyên không nhịn được gieo thầm trong lòng, đúng là nương tuyệt vời. Ngươi, Tạ nhị gia tức đến mức ngửa người ra sau, mạch máu trên mặt nổi lên từng đường. Vô lễ, Tạ lão gia đập bàn. Cao gia sao lại dạy dỗ ra loại nữ nhân như ngươi? Tỷ tỷ à, chúng ta là nữ nhân, phu quân chính là trời của mình, đối với trời, phải thật lòng kính trọng. Tỷ tỷ đây không kính trọng trưởng bối, không kính trọng phu quân, đời nào cũng là mệnh bị bỏ, mau xin lỗi nhị gia đi. Thiệu Di Nương ngoài mặt khuyên bảo, nhưng trong lòng thì khiêu khích. Quả nhiên, Tạ nhị gia nghe xong, lập tức tỉnh ngộ. Cao thị, ngươi dám không kính trọng ta? Ta sẽ bỏ ngươi. Cao Thị không những không hoảng, lại còn đứng lên, khom lưng trước Tạ nhị gia. Xin nhị gia đưa thư hòa ly cho ta, hôm nay đưa ta, hôm nay ta sẽ đi. Cơn giận của Tạ Nhị ra như ngọn lửa cao ngất, nghe đến câu này thì lập tức câm nín. Hắn muốn đưa, nhưng nếu chuyện này đến tay người trong cung, đừng nói là chức quan, đến cả Tạ gia có giữ nổi hay không cũng khó nói. Cao thị thấy vậy, kiêu ngạo ngẩng đầu lên, không hề có vẻ yếu đuối. Từ khi vào kinh thành, ta chưa từng bước ra khỏi cổng lớn, chỉ ở Thanh Thảo đường an phận thủ thường. Đừng lấy chuyện Thanh Mai Trúc Mã 800 năm trước ra bôi nhỏ ta, đừng nói Tử Chiêm không viết thư cho ta, cho dù có viết, đó cũng là tâm ý của hắn, không liên quan đến ta. Thiệu Di Nương bị gọi tên, tim bỗng nhảy lên, chưa kịp mở miệng, Cao thị đã bước đến trước mặt, không nói hai lời, giáng cho bà ta một cái tát. Tiếng tát vang dội, khiến tất cả mọi người trong Phúc Thọ đường đều rùng mình. Người muốn lên làm chính thất, ta không có ý kiến gì. Nhưng vẫn câu nói đó, đưa ta thư Hòa Ly, ta sẽ lập tức rời đi. Nhưng muốn dùng cách bôi nhỏ để ép ta đi, người tính toán sai rồi. Nhị phu nhân, sao phu nhân lại vu oan cho ta như thế? Thiệu Di Nương nước mắt như mưa. Nương, đưa thư này lên phủ Thuận Thiên hoặc xin Tam Thúc mang đến trước mặt Hoàng đế cũng được. Vừa hay lâu rồi Hoàng thượng chưa nghĩ đến Cao gia, cũng nên để người nhìn thấy cách người ta đối xử với người Cao gia thế nào. Tạ Ngọc Uyên mỉm cười quay đầu lại, đại bá thấy chủ ý của con thế nào? Tạ lão gia đang uống trà nóng thì nghẹn lại trong miệng, tím mặt ho khù khụ một lúc lâu mới nói được một câu. Đừng nóng vội, bình tĩnh, bình tĩnh. Thiệu Di Nương thấy tình thế không ổn, lập tức quỳ phịch xuống, khóc đến mức nhòe hết cả lớp trang điểm. Lão gia, lão phu nhân, trời đất chứng giám, thiếp bị oan uổng, thiếp chưa từng làm những chuyện thất đức như vậy. Phải không, ngươi dám thề độc không? Tạ Ngọc Uyên gặng hỏi. Thiệu Di Nương ngẩng đôi mắt đẫm lệ, nói bừa. Dám, sao lại không dám? Tạ Ngọc Uyên nói từng chữ rõ ràng. Phật tổ chứng giám, nếu chuyện này do ta, Thiệu Di Nương làm, thì ta chết không toàn thây, chết rồi vào 18 tầng địa ngục, dầu sôi lửa bỏng, đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh. Con cái của ta cũng không được kết cục tốt. Thiệu Di Nương kinh ngạc đến ngớ người. Con bé tiểu tiện nhân, thề độc đến thế này sao? Đủ rồi, Tạ lão phu nhân đập bàn, trong mắt lóe lên sự giận dữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo ta thấy, chuyện này phần lớn là trò đùa ác ý. Cao gia trước kia làm nhiều điều sai trái, đắc tội quá nhiều người trên triều đình. Họ không có chỗ chốt giận nên chốt lên nhị phu nhân. Nhị phu nhân à, ngươi đừng oán, ai bảo ngươi họ Cao chứ? Cách chương.